Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đã hoàn toàn tan vỡ, trái tim như bị muôn ngàn kim châm đâm vào, đau đớn vô cùng. Nước mắt cô rơi nhiều tới mức không mở mắt nổi. Cô nâng tay lên che mắt lại. Cô không khóc thành tiếng, cổ họng chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Khả Hân nhìn về phía Dạ An yếu ớt mở miệng. An, mắt em nhìn thấy lại được rồi. Chúc mừng cô. Triệu Dạ An nhàn nhạt mở miệng. An, chúng ta. Cố Khả Hân mở miệng chưa kịp nói hết thì cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Hiểu Sa từ ngoài chạy vào, vòng tay ôm Dạ An, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của ả vào lưng anh nũng nịu. Honey, em đói. Cô ta ăn vận trang nhã, tóc xoăn dài màu nâu bồng bềnh xõa ngang vai. Chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên làn da trắng nõn cùng dáng người nóng bỏng thập phần mỹ lệ. Mà ánh mắt của Dạ An lúc này lại không để ý đến cô ta, đang nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khả Hân, trong lòng tràn ngập khó chịu. Cố Khả Hân, cô không nghe thấy cô ấy đói à? Mai nhìn thấy rồi thì cũng nên làm việc có ích chút đi. Dạ An đưa tay trái ôm lấy eo Hiểu Sao. An, em không cần người khác chăm sóc. Nếu mắt cô ta đã khỏi rồi thì cũng nên rời đi đi. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, em thấy trong lòng rất khó chịu. Hiểu Sao cất giọng ủy khuất. Dạ An đưa tay chạm nhẹ vào gò má của ả, thần sắc đầy ý sủng nịnh. Em đừng để ý tới cô ta nữa. Từ giờ để cô ta ở đây hầu hạ em. Không phải em nói đói hay sao? Chúng ta đi ăn thôi. Khả Hân nhìn theo bóng hai người rời đi. Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hít một hơi. Đôi mắt mờ mịt nước nóng hổi. Cô chậm rãi vào nhà tắm đem nước mát gột rửa hết. Lúc cố Khả Hân từ trên gác xuống đã thấy Hiểu Sao nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Khả Hân không để ý tới cô ta, một mạch đi vào bếp. Một lúc sau cầm theo một bát canh nhỏ đi ra ngoài. Hiểu Sao mỉm cười giảo hoạt. Ông Dung đi đến bên cạnh giành lấy bát canh trên tay cô. À không cần nghĩ ngợi đem toàn bộ nước canh trong bát đổ lên đầu của Khả Hân. Nước canh chảy xuống ướt sũng vạt áo của cô, nhỏ từng giọt xuống nền gạch. À chưa thấy hài lòng, nắm lấy mái tóc dài của cô ấn xuống đất. Tiện nhân, cô hồn thì cút khỏi đây. Nếu không cô đừng trách tại sao tôi độc ác. Cô đói lắm à, vậy thì ăn đi. Mắt của cô Khả Hân bị nước canh bắn vào cay xè, phần ngực liên tiếp bị ả dùng giày cao gót đá vào. Đủ rồi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, kèm theo một bóng người lướt nhanh vào trong. Hiểu Sao bất ngờ bị một lực mạnh hất văng ra. Thân hình nhỏ nhắn của cố Khả Hân rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Lục Hạo Thiên vốn dĩ muốn mang theo ít thuốc cho Triệu lão phu nhân, sẵn tiện thăm bệnh tình của Khả Hân. Không ngờ lại thấy cảnh cô bị ức hiếp nhục nhã như vậy. Cố Khả Hân cả người bị Lục Hạo Thiên ôm chặt nhấc bổng lên. Khả Hân, đừng sợ, tôi đưa cô đi. Bỏ cô ta xuống. Từ phía ngoài cửa vang lên giọng nói đàn ông lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập mùi vị nguy hiểm. Lục Hạo Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Gia An càng thêm sắc bén. Cậu không có tư cách giữ cô ấy lại đây. Tôi lặp lại lần nữa, bỏ cô ta xuống. Triệu Gia An nhìn thấy Khả Hân cả người nép vào trong lòng Lục Hạo Thiên như con mèo nhỏ run rẩy, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Hôm nay tôi nhất quyết đưa cô ấy đi. Gia An, cậu đã có Hiểu Sao rồi, tại sao còn muốn cô ấy ở đây tiếp tục chịu đựng tổn thương? Lục Hạo Thiên không có ý buông tay, cất giọng khẽ nói. Triệu Gia An im lặng không trả lời, chỉ là bàn tay anh siết chặt lại, ngón tay cuộn thành nắm đấm, mỗi đường xanh đều hiện lên gần xanh rõ ràng. Tôi đối xử với cô ta thế nào cũng không đến lượt cậu có ý kiến. Gia An nhanh chóng bước tới, vươn tay đem Khả Hân kéo về phía mình. Cậu trước giờ chưa bao giờ đối xử với phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc Khả Hân cô ấy làm cái gì sai? Ai cũng có thể sống tốt, riêng cố Khả Hân là không thể. Khi thốt ra những lời này, đáy mắt của Triệu Gia An ngoại trừ căm phẫn còn có chút đau thương. Hôm nay tôi để cô ấy ở lại đây, nhưng Gia An cậu nên nhớ, sẽ có ngày tôi đường đường chính chính mang cô ấy mãi mãi rời xa cậu. Lục Hạo Thiên biết rõ bây giờ đưa cô đi không phải lúc thích hợp. Anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Khả Hân, đem áo khoác mặc lại rồi rời đi. Lúc này Triệu Gia An ôm Khả Hân đặt xuống ghế sofa bên cạnh, mới nhìn rõ đầu tóc cô ướt sũng, khuôn mặt cô có chỗ ửng đỏ. Từ phía sau Hiểu Sao ngồi trên mặt dưới đất bừng mặt khóc nức nở. An, em xin lỗi. Rõ ràng cô ta không cẩn thận trượt té. Em chỉ là đỡ cô ấy dậy thôi. Hạo Thiên, cậu ấy lại lớn tiếng nhục mạ em. Dạ An không trách cứ, ôn sung đưa tay đỡ ả đứng dậy. Không cần sợ, cô ta không là gì của anh cả. Chỉ là một món đồ chơi không có giá trị. Là do em muốn làm gì cô ta cũng được. An, tối nay em có hẹn với Hiểu Y An tối. Hiểu Sao đắc ý, nũng nịu nói. Anh đưa em đi. Hiểu Sao đắn đo tìm lý do thích hợp. Bọn em ăn tối xong còn đi mua sắm. Em nghe nói công ty gần đây gặp một số rắc rối. An, Anh cứ ở nhà xử lý công việc đi, em đi một chút sẽ về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net